Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2040, Mật Tông Phật Viện, Vong Tình Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên thành một tòa cự đại trang viên trong trạch viện. Liễu Thần Hy nhìn lên trước mặt ngọc bội biến mất thanh âm. Gia hỏa này, còn không có nói mấy câu, thì cúp máy bản cô nương truyền tin. Muốn không phải nhìn ngươi đã cứu bản cô nương, sớm đã đem ngươi ngọc bội kia vứt bỏ. Liễu Thần Hy có chút tức giận nói. Lúc này Liễu Thần Hy đã đổi một thân hóa trang, mặc lấy màu tím váy dài, dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, mắt như thu thủy. Nếu như không nói lời nào, tuyệt đối là một người ở giữa tiên tử. Chỉ là vừa mới, phá hủy nàng lúc trước khí chất. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị mở ra, một tên mang mạng che mặt nữ tử đi đến, nữ tử trong mi tâm có một đạo tam giác hỏa diễm tiêu chí, cái kia hỏa diễm có chút linh động. Nhìn qua như mộng như ảo đồng dạng. Nữ tử tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là eo như cành liễu, một đôi mắt giống như lóe ra tiên quang đồng dạng. Trên thân càng là xuất hiện một cỗ mơ hồ bá khí. Nữ tử này cũng là Liễu Mộc Sơn con gái lớn, bây giờ Thiên Nguyên Thương hội người quản lý, Liễu Mộc Hy. Thế nào, ta cái này muội muội tại tức giận ai đây đâu? Nữ tử nhìn lấy Liễu Thần Hy nói, đại tỷ, ta sẽ tức giận ai đây đâu? Đối sư tôn ta bọn họ bên kia tất cả an bài xong sao? Liễu Thần Hy đổi chủ đề nói ra, cái kia tiến đến nữ tử nhìn thoáng qua trên bàn ngọc bội, tiến lên liền muốn cầm lên. Nhưng là Liễu Thần Hy tay nhanh hơn nàng, cấp tốc đem ngọc bội thu vào. Đây cũng là một cái truyền tin ngọc bội đi, tiểu muội ngươi đây là tại với ai liên hệ đây? Nếu như thích hợp, ngươi cần phải mang về cho phụ tôn nhìn xem. Nữ tử nói ra, chuyện không hề có. Đại tỷ ngươi đây là tại mù quan tâm, đối đại tỷ, bây giờ ta theo thái thượng cửu thanh quan quay trở về, ta lúc trước hạn ngạch có phải hay không cũng cần phải hủy bỏ. Ta tốt xấu là Liễu gia tam tiểu thư đúng không, tại cái này Thiên Nguyên thành bên trong, làm sao có thể quá kiết cư đâu. Liễu Thần Hy nhìn lấy nữ tử nói, chúng ta có thể giúp thái thượng cửu thanh quan người tìm một nơi, nhưng là ngươi không thể tiếp tế bọn họ. Thái thượng cửu thanh quan không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Quảng cáo, nữ tử nhìn lấy Liễu Thần Hy nói. Đại tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Thần Hy là người rất thông minh, nàng không tin nàng cái này đại tỷ sẽ vô duyên vô cớ nói ra như vậy. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, thái thượng cửu thanh quan bên trong thế nhưng là có rất nhiều người. Tinh thông tiên thiên toán thuật, bọn họ chẳng lẽ lại không biết thái thượng cửu thanh quan có kiếp nạn sao? Thái thượng cửu thanh quan, tại hắc ám kỷ nguyên đến bây giờ, cũng coi là đã trải qua hai cái kỷ nguyên thí lực. Sẽ dễ dàng như vậy bị người diệt rơi, còn có tam muội trên người ngươi một đạo phong ấn kia, ngươi cần phải để ngươi sư tôn cho giải khai. Nữ tử mở miệng nói ra, nghe được lời của cô gái, cái kia Liễu Thần Hy khẽ chau mày. Tốt, không nên nghĩ những thứ này, hôm nay ta bồi ngươi thật tốt dạo chơi Thiên Nguyên thành. Người cũng rất lâu chưa có trở về. Thiên Nguyên thành biến hóa, có thể là rất lớn. Áo trắng nữ tử nói ra, hôm nay trước không đi dạo, ta đi tìm sư tôn, ta để hắn trước giải trừ ta cấm chế trên người. Liễu Thần Hy nói xong thân hình liền rời đi, ta cái này muội muội. Áo trắng nữ tử nhìn lấy rời đi Liễu Thần Hy, thở dài một tiếng. Cùng nàng đây, đừng để nàng ra chuyện. Nữ tử mở miệng nói, sau đó không gian xuất hiện một trận gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử thì là quay người rời phòng, quay người hướng về trang viên chỗ sâu mà đi. Tại trang viên chỗ sâu nhất trong đại sảnh, nữ tử dậm chân đi vào. Trong đại sảnh, một tên trung niên nam tử đang đứng, trung niên nam tử người mặc cẩm bào, khí tức trên thân rất là cường đại, chính là Thiên Nguyên hội hội trưởng Liễu Mộc Sơn. Nhìn thấy nữ tử đi đến, mở miệng nói, Thần Hy nàng làm sao không có theo ngươi cùng đi. Nói đến Thần Hy thời điểm, trung niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta đem nàng cấm chế trên người vấn đề nói với nàng một chút, nàng liền đi tìm sư tôn của nàng giúp nàng giải trừ cấm chế. Phụ thân ngươi hẳn là nhìn ra cái kia cấm chế một số tình huống đi. Liễu Mộc Hy nhìn lấy phụ thân nói, là nhìn ra một số, hẳn là thái thượng cửu thanh quan, tam thế tam sinh kiếp. Liễu Mộc Hy nói, tam thế tam sinh kiếp. Cái kia Liễu Mộc Hy nghe vậy, khẽ chau mày, nàng còn thật không biết đây là cái gì. Thần Hy nàng hẳn là bị vong tình thiên tôn chọn chúng độ tình người một trong. Liễu Mục Sơn trầm giọng nói ra, độ tình người, vong tình thiên tôn, phụ thân, vong tình thiên tôn không phải vẫn lạc sao? Làm sao lại chọn chúng tiểu muội làm độ tình người đâu? Liễu Mộc Hy rất không hiểu hỏi, vong tình thiên tôn, ở đâu là chết dễ dàng như vậy? Ta suy đoán vong tình thiên tôn, sắp phục sinh hiện thế. Liễu Mục Sơn mở miệng nói, có thể là nếu như vậy, tiểu muội nàng, không phải sẽ trở thành vật hy sinh sao? Vong tình thiên tôn tu luyện là thỏa thích đại đạo, động trước tình sau thỏa thích, đạt tới vô ngã chi cảnh. Tiểu muội tuyệt đối là vật hy sinh một trong, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp giải trừ tiểu muội cấm chế trên người. Liễu Mộc Hy mở miệng nói, vong tình thiên tôn tự tay hạ cấm chế, cái nào là dễ dàng như vậy giải khai? Liễu Mục Sơn mở miệng nói, phụ thân vậy mà biết, cái kia hẳn là ra tay trợ giúp tiểu muội giải khai cấm chế này. Liễu Mộc Hy nhìn lấy Liễu Mục Sơn nói, ta giải trừ không được, coi như giải trừ được, ta cũng không thể làm như thế. Mật Tông Phật Viện Phật Tôn, cùng vong tình thiên tôn có liên hệ. Một khi chúng ta giải trừ rơi cấm chế này, chúng ta Thiên Nguyên Thương Hội, liền sẽ không lại bị Mật Tông Phật Viện chống đỡ. Không có Mật Tông Phật Viện chống đỡ, bằng vào chúng ta Thiên Nguyên Thương Hội bây giờ tình huống, sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong thì bị thôn phệ rơi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, toàn bộ Liễu gia cũng không còn tồn tại. Liễu Mục Sơn trầm giọng nói ra, đây chính là phụ thân ngươi vì cái gì một mực rất sủng ái thần hy nguyên nhân. Có thể là như vậy hy sinh thần hy, đổi lấy chúng ta Liễu gia, thật đáng giá không? Liễu Mộc Hy mở miệng nói, không có những biện pháp khác, trừ phi tìm một cái thế lực để thay thế Mật Tông Phật Viện. Mật Tông Phật Viện chính là cực thiên thế giới bá chủ, thay thế Mật Tông Phật Viện, cái kia chính là kết thù, hẳn không có thế lực nào sẽ làm như vậy. Chuyện này cứ như vậy, người bên kia an bài tốt thái thượng cửu thanh quan, cũng không cần tại cùng bọn hắn tiếp xúc. Bọn họ đến Thiên Nguyên Thành cần phải có chuyện, chúng ta không muốn tham dự. Liễu Mục Sơn mở miệng nói, ta bên này biết, bất quá phụ thân, ngươi vẫn là suy tính một chút thần hy, nàng khả năng có ngưỡng mộ trong lòng người, chúng ta cần phải vì nàng nghĩ. Liễu Mục Hy nói ra, ngưỡng mộ trong lòng người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, các kia Liễu Mục Sơn thần sắc giật mình. Biết là ai sao, cái này không biết, bọn họ là dùng ngọc bội liên hệ, bên kia tình huống cụ thể ta không biết được. Liễu Mộc Hy nói ra, nhất định muốn tra rõ ràng, chuyện này không chỉ có là đối thần hy, đối với chúng ta Liễu gia, còn có nàng ngưỡng mộ trong lòng người, đều là một loại nguy hiểm. Liễu Mục Sơn nói, thần hy cùng đối phương liên hệ rất lâu, thái thượng cửu thanh quan bên kia hẳn phải biết, sẽ không có chuyện gì đi. Liễu Mộc Hy không khỏi nói ra, lúc trước không có việc gì, nhưng là căn cứ phân tích của ta. Cái kia vong tình thiên tôn cần phải ngay tại Thiên Nguyên Thành phụ cận xuất thế. Cái này vong tình thiên tôn một khi xuất thế, vậy thì có sự tình. Cho nên nhất định phải biết rõ ràng, làm cho đối phương không muốn cùng thần hy tiếp xúc. Đây là vì thần hy, cho chúng ta Liễu gia tốt, cũng là vì tốt cho hắn. Liễu Mục Sơn trầm giọng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.